Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh vừa về đến, phát hiện góc tường trong nhà đã đổ mấy mét. Lưu lão cha và Lưu Đông lại đang hì hụi trộn bù nhỏi ra mới biết Hoắc Trường An lại giao cho họ việc mới. Nàng vừa mới nói chuyện chia phòng, chẳng phải rõ ràng là muốn đốt đáy nồi rút củi. Sao, bức tường này phải mất mấy ngày mới làm xong, buổi tối thì sao đây? May mà không phá hết, họ vừa phá tường cũ, dùng đất của tường cũ trộn lại thêm đá để xây tường mới. Như vậy vẫn còn một khoảng trống, vạn nhất buổi tối có kẻ không có ý tốt. Cái này dễ thôi, ban đầu phu quân của nàng nói buổi tối sẽ canh ở đây, nhưng làm sao được, thân thể chàng ấy. Ái chà, Lưu Đông bị Lưu lão cha đánh một cái, hắn cười hòa nhã, sau đó giọng nói hạ thấp, nếu cô nương tin tưởng chúng ta sẽ canh ở đây buổi tối. Đương nhiên là tin tưởng được, hai cha con họ quả thật là người thành thật vô cùng, để các nàng sớm có thể ngủ trên bếp đất, mấy ngày nay họ làm việc hết sức mình, buổi tối thì đi xúc bùn bên bờ sông, một chút cũng không làm chậm trễ công việc ban ngày. Khi làm việc thì ở trong nhà, không đi lung tung đâu cả, ngay cả nhà xí cũng không thấy dùng. Tang Ninh rất hài lòng với họ, Lưu đại gia, tối nay hãy về muộn một chút, tranh thủ lúc trời tối mang số lương thực đắp bếp đất về trước, số lương thực xây tường thì tính riêng. Không không, nói rồi mà, cho bấy nhiêu là được rồi, không đòi thêm không đòi thêm. Nàng ấy đã tìm thấy nguồn nước cho cả thành, nếu không phải họ thật sự không có cơm ăn, cũng sẽ không nhận nhiều lương thực như vậy. Nên bao nhiêu thì cứ bấy nhiêu, các người làm việc chăm chỉ, đây là xứng đáng được nhận. Hơn nữa, ta định xây thêm một phòng tắm ở đây, toàn bộ lát đá, vẫn cần các người làm. Sau này, có thể sẽ thêm đồ đạc, chúng ta làm ăn lâu dài, cứ thẳng thắn với nhau, đừng đẩy qua đẩy lại nữa. Nghe thấy làm ăn lâu dài, hai cha con nhìn nhau, đều kích động không thôi. Chẳng phải là đã ôm được đùi vàng rồi sao? Tang nương tử quả thật là quý nhân lớn của họ mà. Không, là quý nhân lớn của cả thành. Lưu lão cha dù sao cũng có kinh nghiệm, cũng tin tưởng Tang Ninh, không mang hết gạo bột về một lần, dùng cái túi đã liên đeo bên người đựng một túi nhỏ giấu đi. Cứ như vậy mỗi ngày mang một chút về nhà, sẽ không để người khác nhìn ra. Thời buổi này, dù là ban đêm, cũng có rất nhiều ánh mắt theo dõi. Tang nương tử, vậy chúng ta xin phép về trước, đợi đến giờ tuất. Sẽ để đông tử mang chăn nệm đến canh bên ngoài tường. Được, sau khi phụ tử họ Lưu đi rồi, Tang Ninh nhìn qua căn phòng của mình. Khe cửa rộng hai tấc, có một bóng xám lóe lên rồi vụt mất. Hừ, biết ngay tên này sẽ lén nghe mà. Tang Ninh muốn vào trong giả vờ giáo huấn Hoắc Trường An một trận, thì Lý Ngọc Chi ôm một chồng quần áo tới. Trời nắng tốt, một buổi trưa đã phơi khô rồi. Đó là quần áo nàng thay ra sáng nay, nếu không nhầm. Trong đó còn có cả đồ lót của nàng. Tang Ninh đỏ bừng mặt, nhận lấy quần áo, nhưng lại không thấy yếm và nội khố. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra đại tẩu vẫn rất biết giữ giới hạn. Đa tạ tức tỷ, sau này không cần giặt quần áo của muội, muội tự giặt là được. Lý Ngọc Chi cười cười, hơi không tự nhiên, không phải muội giặt, là tam tẩu của muội, tam tẩu thật là đã mang thai rồi còn giặt quần áo cho muội làm gì? Muội lát nữa sẽ nói với tẩu ấy. Tang Ninh ôm quần áo về phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào, ánh mắt nàng đã bị một vệt đỏ chói mắt bên cửa sổ làm cho chấn động. Ở đó có buộc một sợi dây vải, trên đó đang phơi chiếc yếm uyên ương màu đỏ tươi và chiếc quy NL T ngắn ngủn của nàng. Đừng hỏi tại sao lại là yếm uyên ương, bởi vì khi tân hôn bị tịch thu gia sản, lúc đó nàng mặc chính là cái này. Còn một bộ để thay là do tam tẩu cho, bây giờ đang mặc trên người nàng. Nhị tẩu đã chuẩn bị quần áo cho tất cả mọi người, chỉ riêng nàng là không có. Tang Ninh kinh hãi nhìn về phía người trong phòng. Nói vậy là, tên này đã nhìn chằm chằm vào cái đó cả ngày ư, thật là nhục nhã. Tam tẩu sao lại như vậy chứ? Nhưng nghĩ lại, cũng không thể trách Tạ Vũ Nhu. Người ta không ngại dơ bẩn giặt cho nàng. Thứ này lại khá riêng tư, chẳng phải nên phơi ở đây sao? Tang Ninh một tay giật quần áo xuống cất đi, cũng không còn tâm trí giáo huấn Hoắc Trường An nữa. Ngày mai nàng sẽ ra ngoài mua lại hai bộ khác, dù sao cũng tuyệt đối không mua màu đỏ tươi. Trông thật lẳng lơ, Tang Ninh lại chạy ra ngoài, Người đang giả vờ ngủ trên đống rơm lúc này mới mở mắt ra. Nhìn chằm chằm vào sợi dây bên cửa sổ, ánh mắt lúc sáng lúc tối, không biết đang nghĩ gì. Tam tẩu, sau này tẩu đừng giặt quần áo của muội nữa, muội có thời gian sẽ tự giặt. Tang Ninh tìm thấy Tạ Vũ Nhu đang nhặt rau trong bếp, nói với nàng. Tạ Vũ Nhu hơi ngơ ngác. Cái gì cơ? Lý Ngọc Chi bước vào, liên tục nháy mắt ra hiệu cho nàng. Ồ, ồ, ồ, ồ, Tạ Vũ Nhu mơ hồ đáp lời. Đợi Tang Ninh đi ra, nàng mới hỏi. Lý Ngọc Chi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Còn không phải tứ đệ sao? Ta định giặt quần áo cho bọn họ, hắn không cho, nói tự mình giặt. Ôm chậu nước loay hoay cả buổi, lại gọi ta đi phơi, còn không cho nói với tứ đệ muội. Tạ Vũ Nhu cũng cười, là xấu hổ đó mà, vừa thành thân đã bị lưu đày, tứ đệ thân thể lại chưa tốt, hai người cũng chưa viên phòng, ngại ngùng lắm chứ. Chưa viên phòng sao? Lý Ngọc Chi ánh mắt lóe lên, bị tịch thu gia sản vội vàng, tranh xuân chắc là không kịp xem. Tứ đệ và tứ đệ muội có phải không hiểu chuyện này không? Trong sân, một vòng người vây quanh cái túi vải. Con thỏ bên trong đã không còn mấy sức lực, động đậy càng lúc càng yếu ớt. Có mở ra được chưa ạ? Con muốn ăn. Cẩm Tú sốt ruột hỏi. Đói đói đói, đợi thêm chút nữa, nhỡ nó chạy mất. Hoắc Tĩnh Nhã cầm gậy lại khẽ đánh thêm một cái. Tiểu cô, người làm gì mà dề ra thế ạ? Cẩm Tú không chờ được nữa, cầm lấy gậy gỗ, một gậy đập mạnh xuống. Con thỏ giật giật mấy cái rồi bất động. Tuy ta là một con ruồi, nhưng ta khoác giáp vàng, luôn sẵn sàng nổ tung đầu ngươi. Hay ha, cô bé đầy khí thế vung gậy, đột nhiên hát lên. Tứ thẩm đã nói rồi, phải đập vỡ đầu mà. Xem kìa, nó không phải C, H, E, T rồi sao? Tất cả mọi người, Cẩm Tú giỏi quá, Cẩm Đường sờ sờ con đại tướng quân ruồi của mình, cảm thấy thật xấu hổ. Tiểu Tú của ta lợi hại quá, có phong thái của ông nội con. Lão phu nhân ngạc nhiên rồi khen ngợi, vừa rồi vung mấy gậy kia, thật sự có vẻ rất ra dáng, lại còn có thể vung ra tiếng xé gió. Cha nó cũng là người có thiên phú võ học nhất trong mấy người nhi tử, xem ra là di truyền rồi. Đáng tiếc Cẩm Tú lại là nữ nhi thân. Thỏ đã chết, nhưng còn phải lột da. Chuyện này ai làm đây? Ta làm, lão phu nhân tự mình xung phong. Năm đó bà cũng từng theo Hoắc Chấn Nam hành quân, thấy ông tay không lột thỏ rừng. Chỉ cần khẽ rạch một đường ở cổ là có thể lột da như C, Q, N áo vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tưởng tượng thì rất phong phú, hiện thực lại rất xương sầu. Bà ta là một tay đầy máu, thế nhưng chỉ lột da được một chân trước, còn sốt ruột đến vã mồ hôi. Mẹ, để con làm đi. Không biết từ lúc nào, Hoắc Trường An đã xoay xe lăn tới gần. Mọi người lập tức nhường chỗ. Hắn khẽ cúi người, nhận lấy con đê. A, o từ tay lão phu nhân, lại rạch một đường nữa giữa chân sau và bụng, bắt đầu lột từ vết rạch hướng về phía đầu. Lột da thỏ cũng không thể dùng quá nhiều sức, nếu không thịt và da sẽ không tách rời, còn làm hỏng lông. Kỹ thuật và sự kiên nhẫn không thể thiếu một trong hai. Cách chương.